Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 633, chuyện gì làm bà vui vẻ quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Giang Tuyết Tinh sáp lại gần hai mẹ con Lâm Tiểu Phượng. Trong phút chốc cũng nghe Hứa Hinh nói, karaoke có chuyện gì? Không đợi Lâm Tiểu Phượng hỏi, Giang Tuyết Tinh đã sốt ruột lên tiếng trước. Lần trước đó, tụi con đi karaoke chơi, sau đó một người bạn của chúng con trêu phải một người. Cuối cùng xung đột với Lưu Lập của khai thác mỏ Lưu Thị ở huyện Bình An. Lúc ấy người tài giỏi như Lâm Đông còn sợ vỡ mật. Dù sao cũng đụng phải Lưu Lập mà. Hơn nữa Lưu Lập còn bảo chúng con ở lại uống rượu với gã. Hà, Tiểu Hinh, có chuyện này nữa à? Con đó, sao không nói cho mẹ nghe? Lâm Tiểu Phượng chỉ biết Trần Khiêm mời con gái mình đi ăn tiệc. Hiển nhiên cũng mới vừa biết hôm đó có rắc rối to. Con sợ mẹ lo lắng mà. Được rồi, mẹ nghe con nói đi. Lúc đó con sợ phát khóc luôn. Đám Lâm Đông đã chạy trước rồi, mẹ đoán thử xem kết quả thế nào. Thế nào? Lâm Tiểu Phượng cũng nghĩ mà sợ. Nói, kết quả trong lúc đang nguy hiểm thì Trần Khiêm gánh vác hết mọi chuyện. Gã Lưu Lập kia mới thả cho tụi con đi. Nếu không con không dám tưởng tượng đêm đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hứa Hinh vừa nói vừa thầm nghĩ. Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, lòng mình mới hơi có tình cảm với Trần Khiêm. Sau đó Trần Khiêm thế nào? Các cậu để một mình Trần Khiêm ở lại với đám người Lưu Lập. Liệu người ăn chơi trác tang như Lưu Lập có tha cho Trần Khiêm không? Lần này người đặt câu hỏi là Giang Tuyết Tinh. Đúng đó, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đây này. Sau đó đúng là tôi không yên tâm nên bảo mọi người quay lại. Kết quả lúc quay về, karaoke bị mấy chục chiếc máy bách bao vây, chật như nêm cối. Trong quán karaoke, Lưu Lập và đám bạn giang hồ mà Lưu Lập đã mời đều bị đám người mặc áo đen đánh. Lúc đó chúng tôi còn tưởng hai bên đang sống mái với nhau, cũng lo cho Trần Khiêm nữa. Kết quả thấy Trần Khiêm đang đứng bên cạnh karaoke, giống như chẳng sao cả. Còn dùng bữa trong nhà hàng kiểu Pháp sang trọng nữa. Nhưng lúc tôi hỏi Trần Khiêm chuyện trong quán karaoke là thế nào thì Trần Khiêm không nói rõ. Tôi cảm thấy cậu ấy đang giấu chuyện gì đó. Nhưng có vẻ như bây giờ tôi đã hiểu rồi. Trời, Lâm Tiểu Phượng hít một hơi. Thế có nghĩa là có thể nhóm người đánh đám Lưu Lập là do Trần Khiêm gọi đến à? Nếu không thì không thể nào biết mình không đấu lại mà còn gánh vác mọi chuyện. Càng không thể bình tĩnh dùng bữa trong khi karaoke đang đánh nhau. Đúng vậy, Hứa Hinh cũng gật đầu thật mạnh. Mà Giang Tuyết Tinh cũng kinh hãi. Vội vã nói, thảo nào, trong tiệc gặp mặt bạn bè của chúng tôi, một người bạn tên Lý Siêu từng nói Trần Khiêm rất thân với Lưu Lập. Giống như đã từng ăn cơm với nhau. Lý Siêu còn tận mắt chứng kiến Trần Khiêm đá vào mông Lưu Lập mà Lưu Lập còn cười hì hì bỏ qua. Thế thì tổng kết lại, bởi vì Trần Khiêm đánh gã trước nên gã mới khách sáo với Trần Khiêm như vậy. Lại nghe lời giải thích cặn kẽ của Giang Tuyết Tinh, hai người Lâm Tiểu Phượng cảm thấy thân phận của Trần Khiêm càng thần bí hơn nữa. Mẹ biết rồi, có khi Tiểu Hinh gặp may. Rất có thể Trần Khiêm chính là cậu Trần của Kim Lăng. Lâm Tiểu Phượng nói thẳng. Hải, chuyện hay, tì ngay trang chính, chủ truyện, Việt Nam, mà câu nói này lại làm Giang Tuyết Tinh bần thần. Sau đó làm rơi túi xuống đất, giống như có người đang giày vò tim mình. Mẹ, chuyện này không thể nào đâu đúng không? Hứa Hinh cũng thấy khó tin, như thể ngừng thở, phụt. Ha ha, mẹ đang đùa hai đứa đó, nhưng chắc chắn thằng nhỏ Trần Khiêm này không bình thường đâu. Bây giờ, Kim gia kia còn phải nể mặt cậu ta, làm KPI của mẹ hoàn thành vượt mốc, mà cậu ta lại tốt với Hứa Hinh như vậy. Mẹ nói với con này, sau này con phải làm thân với Trần Khiêm. Rất có thể, con là một trong số những người bạn thân ít ỏi của cậu ta ở huyện Bình An này. Dù sao họ Khương khinh thường cậu ta mà. Hơn nữa những người bạn kia cũng khinh thường cậu ta. Chỉ có con là đối xử tốt với cậu ta. Cho nên con phải nắm bắt cơ hội. Lâm Tiểu Phượng vui vẻ nói. Những câu này làm Giang Tuyết Tinh hổ thẹn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bạn thân nhất ở huyện Bình An của Trần Khiêm là ai? Chắc chắn là mình rồi. Mà khoảng thời gian trước khi mới gặp nhau, Trần Khiêm thân với mình cỡ nào? Đâu giống như bây giờ. Lạnh lùng với mình, trong nháy mắt Giang Tuyết Tinh cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó. Buổi trưa trôi qua, Lâm Tiểu Phượng quay về ngân hàng làm việc. Vui vẻ thoải mái, ha ha. Phó Giám đốc Lâm, chuyện gì làm bà vui vẻ quá vậy? Chẳng lẽ đụng trúng quý nhân nên đủ KPI rồi à? Thấy bộ dạng vui vẻ của Lâm Tiểu Phượng, Đường Lan đang lấy nước hỏi móc. Cách Trương.